bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, hai tuyển một. Diệt cướp quá trình cũng không phức tạp. Những kia cường đạo mặc dù có chút thực lực, thậm chí có vài người, dĩ nhiên đạt đến chút cơ cảnh thực lực. Nhưng ở Ngọc Đỉnh các tinh nhuệ trước mặt, chút thực lực này còn chưa đủ dùng. Đông đảo trưởng lão, cùng với Tần Xương đẳng nhân, đều là một đường quét ngang. Cơ hồ không có gặp phải trở ngại. Cùng đường mặt lộ cường đạo, bắt đầu đối với bách tính động thủ. Ngọc Đỉnh các đệ tử tự nhiên là phải ra khỏi tay ngăn cản. Đang lúc này, cái kia tên là Vương Lâm đệ tử, bị một tên cường đạo sốc đi. Mà ở một bên khác, một đám bách tính cũng vừa hay bị kèm hai bên ở. Ngàn cân treo sợi tóc, Tần sư tỷ cứu ta. Vương Lâm hô lớn, hắn bấm đúng thời cơ. Chính là chờ đợi dân chúng bị cường đạo bắt cóc thời điểm. Cố ý bại bởi đối phương. Vì danh vọng, Tần Xương nhất định phải hai tuyển một. Hơn nữa nhất định phải tuyển cứu hắn Vương Lâm. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho đa số người cảm thấy một trận tâm ấm. Biết vị này sau này tông môn người nắm quyền. Trong lòng là có bọn họ. Mà Tần Xương nhưng giật mình. Nàng khoảng thời gian này, một mực do dự bồi hồi. Đung đưa không ngừng, không biết nên làm như thế nào quyết định. Cho đến giờ phút này đến, nàng mới kiên định ý chí của chính mình. Chỉ nhìn Vương Lâm một chút, liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới. Chạm đích bay về phía cái kia một đám bị nhốt dân chúng. Xoạt xoạt xoạt, mấy dưới kiếm đến, cường đạo đều chết. Bách tính bởi vậy được cứu vớt. Cảm ơn đái đức, mà một bên khác. Vương Lâm cũng là có chút bất đắc dĩ. Đem bên cạnh cường đạo giết chết. Ngươi không sao chứ? Có bị thương không? Vài tên đệ tử chạy tới. Rất là thân thiết nói. Vương Lâm ở Ngọc Đỉnh các danh vọng. Cũng tương đối cao. Là một gã trưởng lão đệ tử thân truyền. Dù sao hắn là đinh trưởng giáo phái tới diễn kịch người. Không thể nào là hạng người vô danh. Nguyên bản còn muốn dựa vào hắn. Lôi kéo một nhóm lớn chống đỡ Tần Xương đệ tử đâu. Chỉ tiếc, Vương Lâm lắc lắc đầu. Cười nói, ta nhất thời thất thủ. Không có gì đáng ngại. Cũng còn tốt Tần sư tỷ cứu những dân chúng kia. Không phải vậy bởi vì ta nguyên nhân. Mà dẫn đến những kia bách tính vô tội nhận lấy cái chết. Đó chính là tội lỗi lớn rồi. Một tên đệ tử thấp giọng oán giận nói. Này Tần sư tỷ cũng thiệt là. Gặp phải tình huống như thế, chẳng lẽ không nên trước tiên cứu Vương sư huynh sao? Đúng vậy, hơi quá đáng, rõ ràng cách Vương sư huynh càng gần hơn. Nếu như xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Thực sự là công và tư không phân. Ngược lại sau đó ta là tuyệt đối sẽ không chống đỡ nàng. Liền này phẩm đức, còn muốn thượng vị, làm nàng xuân thu đại mộng đi thôi. Tất cả mọi người rất buồn bực. Vương Lâm cũng là cười khổ không thôi. Liền vội vàng khoát tay nói. Được rồi, không có việc lớn gì. Chúng ta tiếp tục diệt cướp đi. Hắn chịu đinh trưởng giáo giao phó. Phải giúp Tần Xương thành lập thật hình tượng. Tuy rằng Tần Xương cũng không phối hợp hắn. Nhưng hắn cũng không có thể vào lúc này. Tổn hại đối phương hình tượng. Diệt cướp sau khi kết thúc. Vương Lâm đem Tần Xương kéo đến một bên. Thấp giọng nói, Tần sư tỷ, ngươi nên lựa chọn cứu ta. Những kia vô tội dân chúng, càng cần phải cứu viện. Tần Xương lạnh nhạt nói, ta xem thu được đến. Ngươi cũng không phải thật đánh không lại. Ta không muốn bởi vì diễn một màn kịch, mà để hơn 10 người bách tính cứ như vậy chết đi. Nhưng này dạng vừa đến, ngươi liền không có cách nào thu được sự ủng hộ của mọi người rồi. Vương Lâm thở dài nói, ta vốn là đối trưởng quyền một chuyện hứng thú không lớn. Nếu như mọi người chống đỡ, ta sẽ làm hết sức. Nếu như mọi người không ủng hộ, vậy liền đem vị trí này, tặng cho mọi người ủng hộ người. Đôi này, chuyện này đối với ta tới nói không có gì tổn thất. Tần Xương nói rằng, Vương Lâm ở lại một hồi nhi, lắc đầu nói, khả năng ta là tục nhân đi. Sau khi trở về, ta sẽ đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ bẩm báo cho trưởng giáo chân nhân. Theo ngươi, Tần Xương chạm đích rồi rời đi. Ngọc Đỉnh các thế như trẻ tre. Cường đạo chúng thấy tình thế không đúng, lập tức tránh đi. Cuối cùng, chỉ có số ít vài tên chạy trốn mau cường đạo chạy mất. Những người khác đều bị tiêu diệt. Diệt cướp thuận lợi hoàn thành. Thành trấn dân chúng từng cái vì là Ngọc Đỉnh các mọi người tiễn đưa. Trong đó, bách tính cảm tạ nhiều nhất vẫn là Tần Xương. Nhưng mà Ngọc Đỉnh các mọi người, nhưng đem mặt kéo dài. Ai cũng không chịu tiếp đãi nàng. Tần Xương còn đang cùng dân chúng nói chuyện. Đại bộ đội cũng đã nên rời đi trước. Không có chờ nàng. Chạy tới sau khi, Tần Xương lại chú ý tới bầu không khí rất quái lạ. Nàng cũng không tiện nói thêm cái gì. Một đường trầm mặc, về tới Ngọc Đỉnh các. Vương Lâm trước tiên cùng Đinh trưởng giáo hồi báo cho việc này. Đinh trưởng giáo ánh mắt hơi thay đổi. Có chút giận dỗi. Thực sự là quá không ra gì rồi. Này Tần Xương hành vi. Rõ ràng cho thấy hỏng rồi kế hoạch. Hắn muốn đem Tần Xương kêu đến đơn độc gian dạy vài câu. Nhưng Tần Xương cũng sớm đã rời đi phía trước núi. Mang theo một đống lớn mình mua. Cùng bách tính tặng lễ vật. Đi tới phía sau núi thấy Tử Linh. Nghe xong Tần Xương giảng giải. Tử Linh một lần rơi vào trầm tư. Từ sư huynh, ta là không phải làm sai. Tần Xương cắn môi. Có chút tự mình hoài nghi nói. Về tông môn trên đường, nàng vẫn rất mê man, không biết mình là không phải làm sai. Tử Linh lắc đầu nói, không, ngươi làm được tốt vô cùng. Có thể, nhưng vì cái gì tất cả mọi người không chịu để ý đến ta? Thật giống như ta làm một cái gì sai lầm lớn chuyện tựa như. Tần Xương oan ức cực kỳ, Tử Linh khe khẽ thở dài, làm hoàn cảnh trở nên vẩn đục, sạch sẽ chính là một loại tội. Ngươi không cần áy náy. Có vấn đề người là bọn họ. Ta đón lấy nên làm cái gì bây giờ? Tần Xương hỏi. Trước đây thế nào? Hiện tại liền thế nào? Không có bất kỳ thay đổi cần phải. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Ngươi đang ở đây bên dưới ngọn núi diệt cướp. Lựa chọn bảo vệ bách tính. Chuyện này chưa từng làm. Tử Linh khích lệ nói. Tần Xương gật gật đầu. Chợt lại có chút ủ rũ nói. Nhưng là mọi người thái độ, đối với ta đã xảy ra trời đất xoay vần thay đổi. Ta cảm thấy ta rất có thể phía trước sơn không tiếp tục chờ được nữa rồi. Ngươi rất lưu ý quyền. Lực sao? Tử Linh nhíu mày hỏi. Không, Tần Xương liền vội vàng lắc đầu nói. Ta chỉ là muốn cùng mọi người thật vui vẻ cùng nhau tu hành. Sau đó trở nên mạnh mẽ. Đi bảo vệ mình muốn bảo vệ người. Nói. Yên lặng nhìn Tử Linh, đang mong đợi hắn trả lời chắc chắn. Tử Linh cười nói, vậy ngươi liền nỗ lực trở nên mạnh mẽ được rồi. Chờ ngươi trở nên mạnh mẽ đến không cần quá coi trọng người khác cảm thụ thời điểm. Ngươi sẽ phát hiện hết thảy đều là phù vân. Những kia trong ngày thường không thích người của ngươi, cũng sẽ chậm rãi với ngươi tiếp xúc lên. Đây chính là ngươi như nở rộ. Thanh phong xưa nay, ngươi như nở rộ. Thanh phong xưa nay, chấm ngoặc kép, Tần Xương nhiều lần ghi nhớ mấy câu nói này, ánh mắt dần dần sáng sủa lên. Ta biết rồi, từ sư huynh, cảm ơn ngươi, lời của ngươi để ta được ích lợi không nhỏ, rộng rãi sáng sủa, đây đều là ngươi có ngộ tính. Từ Linh khoát tay nói, trần chờ một chút, Tần Xương lại thấp thỏm nói, nếu như ta phía trước sơn thật sự không tiếp tục chờ được nữa. Từ sư huynh, ta có thể tới phía sau núi ở lại sao? Nơi này bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi. Ngươi xem, nhiều như vậy khoảng không gian nhà. Là muốn nhiều mấy người ngủ ở mới có nhân khí. Từ Linh chỉ nói. Ừ, Tần Xương kích động nhảy dựng lên. Lúc này nàng mới càng giống như là chỉ có 16 tuổi thiếu nữ. Bên dưới ngọn núi, thành trấn âm u góc. May mắn chạy trốn vài tên cường đạo. Tụ lại ở cùng nhau. Thật xúi quẩy. Ngọc Đỉnh các quả thực chính là một đám khốn kiếp. Thật muốn thay các anh em báo thù a. Chỉ tiếc thực lực chúng ta không đủ. Chúng ta có thể chạy trốn cũng đã là vạn hạnh. Tàn dư cường. Đạo chúng hùng hùng hổ hổ. Đang lúc này. Một ông già chống gậy đi tới bọn họ trước mặt. Cười âm lãnh nói. Muốn báo thù Ngọc Đỉnh các. Được đó.